Lược Thiên Ký, chương 1386, 1386, là phúc là họa ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1414, là phúc là họa. Ba canh, a, khách khí như vậy làm gì? Cái kia tiên tướng cử động, lại đem Phương Hành đều làm sửng sốt, đều dự định một bàn tay quất tới, người ta lại khách khí như vậy hữu lễ, thực sự để hắn có chút ngoài ý muốn, không hạ thủ được, mà lại hắn cũng thực sự có chút nhìn không rõ tên kia gọi. Lý Hồ Tương, tiên tướng dụng ý, bất luận nhìn thế nào, cái thằng này cũng không giống là dùng khuôn mặt tươi cười tê liệt mình, sau đó đột hạ sát thủ bộ dáng, càng quan trọng hơn cái kia phần bái thiếp, rõ ràng là đã sớm viết xong, ngôn từ hoa mỹ, vô cùng khách khí, cái này lại không phải lâm thời có thể làm ra được, nhìn bộ dáng này, hắn tựa hồ thật là thành tâm thành ý đến bái sẽ tự mình, liền liền phía sau tiên binh bên trong, đều bay ra một đội nghi chướng tiên quan. Ha ha, đạo hữu chớ trách, ta Thanh Ngô Tiên Phủ Huyền Cơ chân nhân từ trước đến nay đều là cầu hiền như khát, làm người toàn tâm toàn ý, thống ngự Thanh Ngô Châu Địa, mỗi khi nghe nói có cao nhân xuất hiện, đều hận không thể lập tức nhổ nhũng gặp nhau, nói chuyện tiên đạo, lần này cũng thế, nghe được Si Nhi cô nương trở về nói chuyện, trong vùng núi thẳm này ra một vị cao nhân, liền lập tức ra lệnh tiểu nhân mang hắn bái thiếp đến thăm viếng, chỉ bất quá vẫn là tiểu nhân đường đột, nghe người ta nói đắc đạo bạn pháp lực thâm bất khả chắc, không thể tin được, liền tìm người đến sò xét một phen, đạo hữu ngàn vạn chớ trách. Cái kia tiên tướng cười ha hả, cầm trong tay tiên mâu đưa cho phía sau tiên binh, tay không đi lên, cùng Phương Hành chào. Thật đúng là muốn tiếp ta sao? Phương Hành nghe được đều sửng sốt, hắn ngược lại là minh bạch, cái này tiên tướng nói cái gì đường đột loại hình, tất cả đều là xả đản, đoán chừng mình vừa rồi nếu là bị cái kia đầu chọc cự hán một thương đâm ngã, bọn hắn cũng sẽ không lại đối với mình khách khí như vậy, thuận tay giết xong việc, bất quá mình một bàn tay tát bay cái kia thần tộc sinh linh, đã chứng minh thực lực của mình, bọn hắn mới lấy ra bái thiếp, dùng chu toàn cấp bậc lễ nghĩa đãi chi. Ha ha, khách khí, không biết Huyền Cơ chân nhân vì sao muốn gặp ta. Phương Hành cũng thu đi một mặt hung hình, mở miệng cười vấn đạo. Thanh Ngô Châu địa vực rộng khoát, lại gần man hoang, thường có yêu ma làm loạn, còn có phản nghịch hoành hành, Huyền Cơ chân nhân vì khu trục yêu ma, chém giết phản nghịch, từ trước đến nay đều là tận hết sức lực, quảng nạp thiên hạ anh tài, đạo hữu bực này bản lĩnh, mai một tại hoang dã chi địa, há không đáng tiếc. Nhà ta Huyền Cơ chân nhân chính là muốn ta đến đây thành tâm mời, nếu là đi Thanh Ngô Châu, tự nhiên có rất nhiều cơ hội làm cho đạo hữu một bước lên mây. Tiên tướng cực kỳ khách khí, nói xong lời khách sáo, vừa cười nói. Chỉ là không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, ở nơi nào tu hành. Ta gọi Phương Hành, là từ nơi đó tới. Phương Hành cười hì hì trả lời, đưa tay hướng phía phương Tây chỉ một chỉ. Ồ, cái kia tiên tướng nao nao, lập tức đầy mặt tươi cười, nói. Vậy thì càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành chỉ phương Tây, lại có một mảnh vô ngần thần bí hoang nguyên, đây cũng là hắn từ cái kia sách cổ bên trên xem ra, lúc trước Thanh Huyền vực chủ giáng lâm, cùng Thanh Huyền giới chư lớn đạo thống kịch chiến, đem vô số đạo thống nhổ tận gốc, may mắn sống tiếp được môn nhân đều trốn vào cái kia man hoang chi địa, thường xuyên làm loạn, cũng thỉnh thoảng có người ở bên trong chịu đựng không được, đi ra đầu nhập tại Thanh Huyền vực chủ môn hạ, Phương Hành lại là đã sớm vì chính mình chọn tốt thân phận, mỗi khi có người hỏi, liền nói là từ hoang nguyên mà đến, lời như vậy, người khác nhất thời cũng khó phân biệt thật giả. Đạo hữu nếu là vô sự, cái này liền theo ta hướng Thanh Ngô Châu đi được chứ? Lý Hồ Tương âm thầm nhẹ gật đầu, liền lại khẽ mỉm cười, mở miệng mời. Phương Hành rất nghiêm túc suy nghĩ một cái, sau đó hắn liền đáp ứng xuống. Tốt, tốt, không có vấn đề. Đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không phải là không có nghĩ tới trong này biết có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, bất quá một đến chính mình không còn chỗ, thứ hai coi như đi Thanh Ngô Tiên Phủ, như có vấn đề, lường trước mình cũng có thể thoát thân, liền dứt khoát đáp ứng xuống, chuẩn bị tới xem. Ngươi thế mà cứ như vậy đáp ứng. Ghim xuống đám mây, tìm được Thái Hư Bảo Bảo cùng tiểu cô gái mù, nắm thốt ra lời này, Thái Hư Bảo Bảo rất là chấn kinh. Đáp ứng, ngươi liền không sợ bọn họ biết có cái gì bẫy dập. Dù sao hiện tại cũng không có gì khác địa phương song đi à, Thái Hư Bảo Bảo nghe ngẩn ngơ. Nói có đạo lý, vậy liền đi một chuyến đi. Nói đến hai người cũng là ý tưởng giống nhau, dù sao cũng không có địa phương khác song đi, cái kia là phúc là họa liền đi một lần đi. Hai người bọn họ một bộ đương nhiên bộ dáng, ngược lại là bên cạnh tiểu cô gái mù nghe được sửng sốt, cảm giác không quá đáng tin cậy. Lý Hồ Tương tựa hồ cũng không nghĩ nhiều như vậy, gặp Phương Hành một ngụm ứng thừa xuống tới, lập tức đại hỉ, hoàn toàn mặc kệ cái kia gọi Si Nhi cô nương đầy mặt không cao hứng, gọi người dắt qua một đầu thanh lang tọa kỵ đến, mời Phương Hành ngồi, liền nghi chướng mở đường, tiên binh lót đằng sau, trùng trùng điệp điệp giá mây, thẳng hướng Thanh Ngô Châu phương hướng bay vút đi, to như thế một phen mưa gió, trong chớp mắt liền tiêu di vô tung. Cự thạch trong bộ lạc có trông mong Phương Hành tốt, càng nhiều vẫn là trông mong hắn ngược lại lớn mi, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, đều không nghĩ tới sự tình sẽ có biến cố như vậy, nửa ngày về sau, mới đánh bạo từ trong túp lều chui ra, nhìn lấy bọn hắn bỏ chạy bóng lưng ngẩn người. Chúng ta bộ lạc, lão tộc trưởng ngẩng đầu, nhìn nửa ngày, nhịn không được lắc đầu than tiếc. Bỏ qua một cọc đại hảo sự a, thôn nhân tỉnh tỉnh mê mê, thực sự không biết lão tộc trưởng cũng là chịu bàn tay, vì sao như vậy cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tộc trưởng kỳ thật cũng cảm thấy mình đầu có chút không đủ dùng, ngay từ đầu liền là nắm cái kia thụ thương khách nhân xem như thần tài mà thôi, về sau lại coi là ôn thần, chỉ muốn nhìn hắn gặp xui xẻo, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chờ đã hơn nửa ngày, người ta nháo sự náo động đến như thế lớn, thế mà còn bị Thanh Ngô Tiên phủ khách khách khí khí mời đi, coi là thượng khách, đây thật là không hiểu rõ, sớm biết hắn có bản lãnh này, chỉ cần mình bộ lạc lúc trước đối với người khách khí một điểm, có người chiếu ứng, đây chẳng phải là trực tiếp một bước lên mây. Bất quá chuyện tốt bực này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nghĩ đo một cái mấy ngày nay chuyện phát sinh, hắn không thể không cười khổ thừa nhận, đoán chừng liền xem như một lần nữa, thôn nhân vẫn là sẽ làm dưới quyết định này, vẫn là biết đắc tội cái này đại nhân vật, không có khác kết quả. Thanh lang yêu cưỡi đạp không mà đi, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền tự mênh mông thâm sơn trên không lướt qua, đi tới một chỗ bình nguyên trước đó, lại thấy phía trước địa thế rộng lớn, vân khí bốc hơi, tiên phong đạo ẩn, thình lình xây dựng lấy một tòa cự đại tiên thành, bên trong đình đài lầu các cực kỳ lộng lẫy xa hoa, lại có vô số kiến trúc trực tiếp lơ lửng tại giữa không trung, càng có vô số tiên binh tiên tướng, trên không trung vãng lai tuần tra, càng lúc nào cũng có tiên cầm thụy thú thần thái nhàn nhã tự không trung bay qua, nói không hết tiên gia khí tượng, đạo không ra tiên phủ uy nghi. Thiên Nguyên cũng có một tòa tiên thành, tên gọi Bạch Ngọc Kinh, nhưng Phương Hành ngầm sấn, cái kia Bạch Ngọc Kinh cũng là khí tượng xâm nghiêm, nhưng cùng cái này một tòa tiên thành so sánh, lại là keo kiệt nhiều hơn, Bạch Ngọc Kinh thắng ở đạo ẩn, nhưng lộng lẫy tiên khí một khối, thực sự so nơi này kém xa. Đây chính là Thanh Ngô Châu thành lớn đi. Phương Hành trong lòng, cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng một phen. Chỉ là khu khu một châu chi thành, liền có bực này khí tượng, không hổ là tam thập tam thiên. Cũng không biết cái này một tòa bên trong tòa thành lớn, đến tột cùng giấu bao nhiêu tài bảo, muốn tốn bao nhiêu công phu mới giành được đến. Phương đạo hữu mời, ta biết bẩm báo Huyền Cơ chân nhân, đãi hắn làm xong công sự, tự sẽ thiết yến đối đãi. Lý Hổ Tương khách khách khí khí mời Phương Hành vào thành, lại đi tới một tòa tinh mỹ viện lạc, mời Phương Hành nghỉ ngơi. Không cần phải khách khí, rượu ngon thịt ngon bưng lên là được. Phương Hành biết nghe lời phải, lại có vẻ phi thường tốt nói chuyện, một mặt tiếu dung. Lý Hổ Tương lại khách sáo vài câu, liền nói muốn về trước đi phục mệnh, mệnh hai tên tiên binh tại viện này rơi phía trước chấn giữ, lại điều rút mấy cái thị nữ tới nghe lệnh, hắn rượu ngon của hắn đủ loại, càng là sai người mang đến không ít, sau đó liền để Phương Hành thiếu nghỉ, mình thì dẫn người rời đi, mà cái kia tên gọi. Si Nhi, nữ tử thì tức giận bất bình nhìn Phương Hành một chút, tựa hồ đối với cái này đánh mình ra hỏa lại có bực này tôn quý đãi ngộ rất là chưa tròn, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể theo sát cái kia Lý Hổ Tương đi ra ngoài. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi, các ngươi không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Phương Hành duỗi người một cái, liền ôm một vò rượu, để tiểu cô gái mù thủ ở bên ngoài, lại cùng Thái Hư Bảo Bảo tiến vào nội điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều không cần nhiều lời cái gì, Thái Hư Bảo Bảo liền đem phía sau Thái Hư Huyễn Kính giải xuống dưới, chủ động chui vào. Nghĩ cũng không cần nghĩ, trên đời này tất nhiên không có chuyện tốt như vậy, Lý Hổ Tương thành tâm thành ý mời Phương Hành tới, ai cũng chưa chừng biết có dạng gì dụng ý, Phương Hành lại không ngốc, coi như không thèm để ý hắn làm chút thủ đoạn nhỏ, cũng không thể không đề phòng điểm, ở trước mặt hỏi tự nhiên là hỏi không ra được, phương pháp tốt nhất chính là dùng Thái Hư Huyễn Kính đến thăm dò, mà khi tiến vào nơi đây thời điểm, hắn bất động thanh sắc, cũng đã hiểu rõ chung quanh nơi này bố trí, mặc dù có không ít ngăn cách quan sát cấm chế, vẫn còn phòng không được Thái Hư Huyễn Kính loại bảo vật này. Rất nhanh, kính trên mặt gợn nước đạo đạo, liền hiển hóa ra Lý Hổ Tương cùng Si Nhi sóng vai đằng vân tràng cảnh, cái kia Si Nhi tất nhiên là một mặt bất mãn ý, ấm ức nói. Lý Sư Huynh, ngươi không có chút nào thương ta, rõ ràng nói xong muốn thay ta giáo huấn tên vương bát đản kia, làm sao đến cuối cùng lại là khách khách khí khí mời hắn tới. Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn mời Huyền Cơ thúc thúc lại thưởng hắn một cái tiên quan chi vị hay sao? Ha ha, Huyền Cơ sư thúc mệnh ta mời hắn tới, vốn chính là muốn cho hắn một cái tiên quan chi vị. Lý Hổ Tương lại là cười khanh khách, tựa hồ rất không xem ra gì. Nào có chuyện tốt bực này. Si Nhi nghe chỉ khí giận sôi lên, trong mắt rưng rưng. Các ngươi đều khi dễ ta. Ha ha, Si Nhi muội muội, ngươi khi nào như vậy đần, cái kia Thanh Ngô Châu tiên quan, đã là như thế tốt tạo thành hay sao? Lý Hổ Tương nhịn không được cười ha ha, mặt mũi tràn đầy danh mãnh chi ý, nhiều ít người nghĩ đến một tiên quan chi vị mà không thể được, cái này còn không phải chuyện tốt. Cái kia Si Nhi vốn là giả khóc, lúc này nhịn không được ngẩng đầu lên. Lý Hổ Tương nhịn cười, nhìn xem bốn bề vắng lặng, thấp giọng hỏi. Ngươi nói gần nhất Thanh Huyền thiên giới bên trong, nhất chuyện đại sự là cái gì? Nhất chuyện đại sự, Si Nhi tiên tử ngẩn ngơ. Hồng Thiên tỷ tỷ mất tích sự tình. Lý Hổ Tương lắc đầu, nói. Việc này mặc dù không nhỏ, lại vẫn chỉ là việc tư, thật muốn nói lên nhất chuyện đại sự đến, cái kia dĩ nhiên chính là chư thiên thăng tiên hội sắp tổ chức, Thanh Huyền thiên giới chư vị tiên quan, cái nào không người người cảm thấy bất an, chỉ e chọn được mình. Chư thiên thăng tiên hội, Si Nhi tiên tử ngẩn ngơ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Các ngươi muốn đưa hắn đến cướp đoạt tiên mệnh, Lý Hổ Tương khẽ mỉm cười gật đầu. Luôn luôn phải có người thay chúng ta Thanh Ngô Châu xuất chiến, trước đi chịu chết không phải sao. Convert by, Fanmic. Cách chương.